Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, lưỡi dao lạnh lẽo lao tới nhanh như chớp. Kỷ Minh Trúc theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng đối phương rõ ràng là người được huấn luyện bài bản. Vừa vung dao vừa tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu. Kỷ Minh Trúc vội đưa tay lên đỡ, ngay sau đó cảm thấy vai mình lạnh toát, lưỡi dao sắc bén xẹt qua người cậu. May mắn là Kỷ Minh Trúc đang mặc bộ đồ cơ giáp Titan. Lớp sợi cường độ cao phát huy tác dụng lớn trong khoảnh khắc này. Lưỡi dao bị cản lại, và Kỷ Minh Trúc cúi người lao về phía đối phương. Nhát dao đó chỉ rạch rách bộ đồ cơ giáp và để lại một vết thương không sâu trên người cậu. A Tu, gửi tín hiệu cầu cứu. Khu vực này bị chặn tín hiệu rồi. Ngay giây đầu tiên bị tấn công, A Tu đã gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp đến Bình Họa Tư. Nhưng khu vực này dường như bị một thiết bị đặc biệt nào đó che chắn toàn bộ tín hiệu. Nó thử nhiều lần nhưng đều thất bại. Chú ý phía sau, hướng 4 giờ có kẻ tấn công. Lưỡi dao lệch 60 độ, góc chết tấn công hướng đông 25 độ. Vút, lại một tiếng rít gió chói tai. Kỷ Minh Trúc lập tức làm theo lệnh của A Tu, ngửa người ra sau, né tránh nhát dao chém vào cổ họng mình ở một góc độ cực kỳ hiểm hóc. Nhưng dù sao cậu cũng không phải thiên quyền, không được huấn luyện cận chiến chuyên nghiệp, khả năng phối hợp cơ thể không theo kịp. Lần này tuy né được, nhưng cậu cũng mất thăng bằng. May mắn là Kỷ Minh Trúc nhanh chóng chống tay xuống đất, nên mới không bị ngã nhào. Kẻ tấn công khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Là một người điều khiển chủ lực của Vô Thường Tư, hắn đã được biết về thông tin của Thiên Xu trước khi làm nhiệm vụ. Hắn biết đối phương tuy thiên tài trong việc điều khiển cơ giáp, nhưng cận chiến lại là điểm yếu chết người. Nhưng hai nhát dao của hắn đều bị đối phương né tránh trong gang tấc. Tuy động tác không nhanh nhẹn, nhưng dường như đối phương có thể đoán trước ý đồ của hắn ngay khi hắn ra tay và né tránh trước. Phía bên phải có 3 người đang đến. Giọng A Tu vang lên bên tai. Kỷ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, vì kẻ tấn công trước mặt không có ý định bỏ đi, mà lại lao tới lần nữa. Có vấn đề, Kỷ Minh Trúc lại lùi lại, nhưng cánh tay trái vẫn bị rạch một đường, máu tươi tuôn ra, cơn đau ập đến não bộ. Đối mặt với mối đe dọa tử vong, Kỷ Minh Trúc không rảnh kêu đau. Cậu nhanh như chớp tóm lấy cổ tay đối phương, dùng lực vặn mạnh, vặn gãy con dao trên tay hắn. Phập, Kỷ Minh Trúc đoạt dao, không thèm nhìn mà đâm thẳng xuống ngực đối phương. Nhưng ánh mắt đối phương vẫn bình thản như mặt hồ. Nhát dao đâm vào ngực phải, hắn không hề nhăn mặt. Ngược lại, Kỷ Minh Trúc cảm thấy lưỡi dao bị cơ bắp đối phương siết chặt, không thể đâm sâu thêm một tấc, cũng không rút ra được. Hắn ta quả thực là một tử sĩ liều mạng. Kỷ Minh Trúc chưa kịp hành động gì, tiếng bước chân đã vang lên từ phía bên phải. 3 cảnh vệ mặc đồng phục Bình Họa Tư đang chạy nhanh tới từ khúc quanh. Họ có súng, giọng A Tu vang lên. Kỷ Minh Trúc quyết đoán buông dao, quay đầu chạy về phía đầu bên kia của hành lang. Không cần nghĩ cũng biết, nếu đối phương đến giết cậu, chắc chắn đã chuẩn bị mai phục. 3 cảnh vệ kia không thể là người của Bình Họa Tư. Kỷ Minh Trúc thậm chí không hỏi thân phận họ. Một mặt, cậu không có thời gian để mở miệng. Mặt khác, không cần hỏi cũng biết, lúc này đến giết cậu, ngoài Vô Thường Tư ra, không còn ai khác. Đoàng đoàng, quả nhiên, Kỷ Minh Trúc vừa chạy đi, 3 tiếng súng đã vang lên từ phía sau, tia lửa lóe lên trong hành lang tối tăm. 3 cảnh vệ kia lập tức nổ súng bắn về phía bóng lưng Kỷ Minh Trúc. Nếu cậu chạy chậm một chút, chắc chắn sẽ bị bắn thành sàng. Kỷ Minh Trúc lao về phía trước, lăn vào khúc quanh hành lang, cẳng chân cậu nóng rát, chắc chắn đã trúng đạn. Kỳ Minh Trúc không rảnh bận tâm, cậu nhanh chóng đứng dậy, chịu đau chạy sâu vào hành lang. Cậu chỉ có thể câu giờ cho đến khi Thiên Quyền nhận ra có vấn đề, câu giờ cho đến khi những người khác của Bình Họa Tư phát hiện cậu biến mất, cậu mới có hy vọng được cứu. 2 giây sau, 4 người của Vô Thường Tư đã đến chỗ khúc quanh nơi Kỷ Minh Trúc vừa biến mất. Một người trong số họ ngồi xổm xuống, sờ vào vết máu còn sót lại trên mặt đất. Phía trước là một hành lang tối tăm, hai bên có mấy lối vào phòng. Cửa ra của hành lang kia đã bị đóng lại, Thiên Xu chỉ có thể trốn trong những căn phòng này. Một người trong số họ ngực vẫn còn chảy máu, nhưng biểu cảm không hề thay đổi. Lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng. Thiên Quyền đi theo nhân viên công tác đến địa điểm tổ chức lễ thụ huân 2 ngày sau. Nhưng anh ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Sao vậy? Nhân viên công tác thấy Thiên Quyền bước chậm lại, kỳ lạ hỏi. Thiên Quyền hỏi, lễ thụ huân 2 ngày nữa hẳn là do bộ phận an ninh hỏa bộ phụ trách, sao lại để chúng ta đi tuần tra? Đối phương ngơ ngác, tôi cũng không biết. Đây là lệnh của bộ thái tuế. Vậy càng không đúng. Thiên Quyền là một trong những cận vệ được Tả Tuyền Tông phái đi bảo vệ Kỷ Minh Trúc. Theo lý thuyết, lệnh điều động của họ phải được chuyển đến văn phòng chỉ huy chiến đấu Titan và chiến tranh của Hồng Vệ Trường trước. Bộ thái tuế bỏ qua văn phòng để ra lệnh cho họ. Điều này không hợp lý. Thiên Quyền nhíu mày, mơ hồ nhận ra mùi âm mưu. Người điều khiển Kỷ Minh Trúc đâu? Cậu ấy và 2 người điều khiển Titan khác lát nữa phải đến văn phòng Hồng Vệ Trưởng báo cáo. Giờ chắc đang ở phòng nghỉ. Để tôi hỏi xem. Thấy vẻ mặt Thiên Quyền không ổn, nhân viên công tác lấy liên lạc ra, định liên hệ nhân viên phòng nghỉ, nhưng liên lạc không kết nối được. Anh ta ngạc nhiên, ủa, sao không gọi được? Chẳng lẽ cột sóng lôi bộ cũng hỏng rồi? Anh ta vừa quay đầu lại, phát hiện Thiên Quyền vừa còn đứng sau lưng không biết đã biến mất từ lúc nào. Hồng Vệ Trưởng, Thiên Quyền chạy về phía phòng nghỉ, vừa chạy vừa dùng liên lạc khẩn cấp liên hệ văn phòng của Tả Tuyền Tông. Tả Tuyền Tông nhận được tin của Thiên Quyền cũng rất ngạc nhiên. Sau khi nghe Thiên Quyền báo cáo, ông lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Bộ Thái Tuế muốn điều động các cậu phải xin phép tôi trước. Chuyện này không bình thường. Bộ Thái Tuế có vấn đề. Thiên Quyền không dừng bước, nói chắc nịch, 2 ngày trước, cuộc thanh trừng lớn trong Bình Họa Tư đã bắt được một số lượng lớn nội gián của Vô Thường Tư. Tưởng rằng Vô Thường Tư sẽ tạm dừng một thời gian, không ngờ họ lại gan lớn đến mức giở trò trên lệnh của Bộ Thái Tuế. Thiên Quyền vội vàng đến phòng nghỉ của Kỷ Minh Trúc. Bên trong không một bóng người. Minh Trúc không có ở đây. Thiên Quyền hít sâu một hơi. Tôi vừa thấy cậu ấy đi hướng này, nhưng camera giám sát không có vấn đề gì. Chắc chắn là bị người ta động tay động chân. Trong thời gian ngắn như vậy, Vô Thường Tư không có cơ hội di chuyển cậu ấy đi. Cậu ấy chắc chắn vẫn còn trong Đại Lâu Lôi Bộ. Ánh mắt Tả Tuyền Tông lạnh đi, nhanh chóng ra lệnh, thông báo hỏa bộ, huy động toàn bộ nhân viên, tìm kiếm toàn lực. Cảnh báo vang lên, một lượng lớn nhân viên hỏa bộ xuất động, dưới sự chỉ huy của Tả Tuyền Tông, họ tiến thẳng vào Đại Lâu Lôi Bộ, bắt đầu tìm kiếm Kỷ Minh Trúc. Thiên Quyền cắt liên lạc, trong lòng dâng lên bất an, tuy rằng theo lời Kỷ Minh Trúc, cậu ấy vẫn còn giá trị với Vô Thường Tư. Họ dù có ra tay cũng sẽ không giết người. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không ổn. Anh ta thậm chí nghi ngờ Vô Thường Tư đã hạ sát thủ với Kỷ Minh Trúc. Quan trọng hơn là một thành viên của đội Bắc Đẩu Thất Tinh, anh ta lại không nhận được một chút tin tức nào từ Ngọc Hành. Đừng xảy ra chuyện gì nhé. Kỷ Minh Trúc, Thiên Quyền nghiến răng. Nhìn quanh một vòng, chạy về hướng Kỷ Minh Trúc vừa rời đi. Tí tách, trong bóng tối tĩnh mịch, Kỷ Minh Trúc trốn sau một thiết bị, vết thương không ngừng nhỏ máu, mặt cậu trắng bệch, không phát ra tiếng động nào. cậu chạy theo lộ tuyến Atu chỉ dẫn, nhưng cửa phía bên kia hành lang đã bị đóng, cậu chỉ có thể chạy xuống dưới, trốn trong phòng máy tính dự phòng dữ liệu, cũng là địa điểm giống như khi gặp Hoắc Tai, tình huống cũng tương tự, cảm giác quen thuộc ập đến mãnh liệt, nhưng khác biệt là Hoắc Tai còn có chút lý trí, chịu đàm phán với cậu, nhưng đám người vô thường tư này lại mang sát khí ngút trời. Nhìn cách họ ra tay tàn nhẫn và nổ súng quyết đoán vừa rồi, hoàn toàn không có ý định mang cậu về. Tính sai rồi, Kỷ Minh Trúc đã phân tích tính cách của Bạch Ông. Dù nhìn từ góc độ nào, Bạch Ông cũng không thể quyết đoán muốn giết cậu như vậy. Cậu cho rằng việc mình gây ra chút phiền phức cho vô thường tư có thể giúp cậu có thời gian THDC ngắn ngủi, nhưng lại xem nhẹ quyết tâm giết cậu của vô thường tư, nên mới rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Đồng thời, mức độ xâm nhập của vô thường tư vào Bình Họa Tư cũng vượt xa tưởng tượng. Sau cuộc thanh trừng lớn, họ vẫn có thể điều động lực lượng ám sát bên trong. Vết thương của ngài rất nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời, có thể bị nhiễm trùng diện rộng. Tôi biết. Vô số ý nghĩ vụt qua trong đầu Kỷ Minh Trúc, nhưng trong tình huống này, chúng đều vô dụng. Atu không thể gửi tin cầu cứu, đương nhiên không thể báo cáo vị trí hiện tại của cậu cho Bình Họa Tư. Cuộc ám sát lần này của vô thường tư rõ ràng là có chuẩn bị. Bốn người bên ngoài đều có súng, và đều là cao thủ chiến đấu và ám sát giàu kinh nghiệm. Dù Thiên Quyền ở đây, cũng không thể phá vòng vây. Nếu Atu có thể mở cái chế độ tu la gì đó thì tốt rồi. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu Kỷ Minh Trúc. Sau đó ánh mắt cậu dừng lại trên thiết bị phòng máy tính dữ liệu trước mặt. Đột nhiên sáng lên, Atu, Kỷ Minh Trúc nói trong đầu. Nâng cấp mô đun của cậu mất bao lâu mới xong? Theo tiến độ tự nâng cấp, khoảng 70 năm nữa. Chỉ nâng cấp chế độ tu la thì sao? Atu nói, nửa năm, dùng toàn bộ sức mạnh tính toán của phòng máy tính dữ liệu lôi bổ. Chỉ nâng cấp chế độ tu la thì mất bao lâu? Nếu tiếp quản sức mạnh tính toán của phòng máy tính lôi bổ, sẽ rất nhanh, nhưng sự tồn tại của tôi cũng sẽ bị lộ. Không có thiết bị tính toán bên ngoài hỗ trợ. Theo tốc độ tiến hóa của Atu, thời gian sẽ rất lâu. Nhưng nếu Atu tiếp quản toàn bộ thiết bị phòng máy tính dự phòng dữ liệu này, dùng sức mạnh tính toán quang não của lôi bộ để nâng cấp Atu, tiến độ sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến Bình Họa Tư cảnh giác, đặc biệt là khi Cẩn Thanh đang ở Bình Họa Tư, rất có thể sẽ khiến Cẩn Thanh nhận ra sự tồn tại của Atu. Không còn lựa chọn nào khác, Kỷ Minh Trúc hít sâu một hơi. Chuyện sau này, rồi tính sau, ba người vô thường tư bên ngoài sắp tìm đến đây rồi. Nếu đợi lôi bộ tìm được vị trí của cậu rồi mới đến chi viện, Kỷ Minh Trúc e rằng thi thể mình đã lạnh ngắt. Tôi hiểu rồi, Atu nói, đang tiếp quản quang não của lôi bộ. Vù, Atu vừa dứt lời. Tất cả thiết bị trong phòng máy tính dữ liệu đồng loạt phát ra tiếng vù vù. Thiết bị đang vận hành ổn định đột nhiên tăng tốc. Cùng lúc đó, đèn trong toàn bộ đại lâu lôi bộ bắt đầu nhấp nháy. Văn phòng hồng vệ, phòng chỉ huy tác chiến, ngay cả thiết bị giám sát cũng đồng thời bị gián đoạn trong giây lát. Trong phòng chỉ huy tác chiến, Tả Tuyền Tông đang xem xét các vị trí giám sát. Nhíu mày, chuyện gì thế này? Hồng vệ trưởng, quang não của đại lâu lôi bộ bị xâm nhập, toàn bộ sức mạnh tính toán bị chuyển đi. Chỉ huy viên hoảng hốt nói, có luồng dữ liệu không rõ đang xâm chiếm quang não. Tốc độ chuyển sức mạnh tính toán này quả thực giống như cướp bóc. Sức mạnh tính toán của các thiết bị quang não lôi bộ ban đầu bị luồng dữ liệu lạ bắt giữ như dẫn bằng si phông. Chuyện này thậm chí không thể giải thích bằng xâm nhập của hacker. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của thế giới loài người, một thiết bị đơn lẻ không thể chịu được sự càn quét sức mạnh tính toán lớn như vậy. Tả Tuyền Tông ngạc nhiên, thầm nghĩ Vô Thường Tư khi nào có năng lực lớn như vậy. Truy tìm vị trí, luồng dữ liệu không rõ không đến từ bên ngoài, tường lửa của bộ thái tuế không có phản ứng gì. Đây là luồng dữ liệu đến từ bên trong đại lâu. Mấy chỉ huy viên nhanh chóng thao tác trên thiết bị, màn hình thực tế ảo hiển thị vô số luồng mã phức tạp. Là đến từ phòng máy tính dữ liệu dự phòng dưới tầng hầm. T, khoảnh khắc thiết bị bắt đầu phát ra tiếng vù vù chói tai. Kỷ Minh Trúc cảm thấy một trận đau nhức truyền đến từ sau cổ. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất. A Tu đã kịp thời cắt đứt dây thần kinh cảm giác đau của cậu. Tuy vậy, Kỷ Minh Trúc vẫn cảm thấy da chíp chứa A Tu ở sau cổ đang đập thình thịch. Thành công bắt giữ 98, sức mạnh tính toán của quang não lôi bộ, đang tiến hành nâng cấp, tiến độ hiện tại 16, 28, 34. Dầm, một tiếng súng vang lên, cửa phòng máy tính bị bắn tung, bốn bóng người từ bên ngoài tiến vào. Tiếng động lớn và rõ ràng của phòng máy tính đã dẫn dụ người của Vô Thường Tư đến. Ánh sáng phát ra từ thiết bị đang hoạt động hết công suất chiếu sáng phòng máy tính tối tăm. Bóng dáng Kỷ Minh Trúc hiện lên rõ ràng. Ngay trước khi tiếng súng vang lên, Kỷ Minh Trúc lách mình lao ra. Tia lửa bắn tung tóe phía sau lưng cậu. Cậu chưa kịp đứng vững, một bàn tay đã túm lấy cổ cậu, nhấc bổng cậu lên. Kỷ Minh Trúc khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt không cảm xúc. 45, 53, 64. Phập, lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực phải Kỷ Minh Trúc. Đối phương lạnh lùng nói, đây là trả lại cậu. Kỷ Minh Trúc há miệng, máu tươi trào ra từ miệng, chặn đường thở, không thể phát ra âm thanh nào. 76, 88. Như thể vẫn chưa hết giận. Giây tiếp theo, vai, đùi và cánh tay Kỷ Minh Trúc lần lượt bị lưỡi dao đâm thủng. Bộ đồ cơ giáp rách nát, máu tươi đầm đìa. Đây là lần đầu tiên Kỷ Minh Trúc bị thương nặng như vậy. Cơn đau ập đến, khiến cậu gần như không thể suy nghĩ. Giây tiếp theo, cậu bị ném sang một bên. Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu cậu. Tạm biệt, Thiên Xu. Giọng trẻ con trong trẻo của A Tu mang theo vài phần lạnh lẽo. Nâng cấp hoàn tất, chế độ Tu La được tải xong. Ngay khi tiếng súng vang lên, Kỷ Minh Trúc cảm thấy cơ thể mình bị một lực lượng vô hình khống chế. Cậu di chuyển như một con rối gỗ. Dầm, Kỷ Minh Trúc đứng dậy khỏi mặt đất một cách kỳ dị. Thậm chí đầu gối cũng không khuỵu xuống. Cậu đứng thẳng như vậy, vi phạm mọi quy luật vật lý và sinh học, khiến cảnh tượng này trở nên vô cùng quái dị. Ngay khi cậu đứng dậy, đầu cậu nghiêng sang trái, viên đạn sượt qua tai cậu, nhưng biểu cảm của Kỷ Minh Trúc không hề thay đổi. Cái gì? Người của Vô Thường Tư vừa nổ súng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Mắt trợn tròn, tay run rẩy, bắn thêm vài phát nữa. Góc độ bắn, điểm lực, lực ngón tay bóp cò, vị trí lệch nòng súng, tốc độ gió, tất cả thông tin biến thành luồng dữ liệu, đã được phân tích ngay khi nổ súng. Thế giới dường như biến thành một cảnh tượng đan xen dày đặc các đường cong. Trong thế giới của không và một, A Tu điều khiển cơ thể Kỷ Minh Trúc di chuyển. Đoạn, đoạn, đoạn, vài cái lắc mình quỷ dị, như thể có khả năng tiên tri. Tất cả viên đạn đều bị né tránh hoàn hảo, không nghiêng không lệch, chúng đều sượt qua cơ thể cậu. Sau đó, cậu nhanh chóng tiến lên, áp sát mặt người của Vô Thường Tư đứng gần nhất. Ma quỷ, cảnh tượng khó tin này lại thực sự xảy ra trước mắt. Người của Vô Thường Tư theo bản năng rút dao găm ra. A Tu ra tay nhanh như chớp, không nắm cổ tay, phản khớp, kéo xuống. Đầu gối đâm, với tiếng xương cốt gãy răng rắc, người của Vô Thường Tư vừa rút dao ra đã bị tóm lấy cổ tay. Sau đó, Kỷ Minh Trúc, mặt không biểu cảm hoàn thành một loạt động tác, như một bậc thầy am hiểu cấu tạo và giải phẫu cơ thể người. chỉ trong một khoảnh khắc đối mặt, cậu đã bẻ gãy tay hắn, sau đó kéo xuống, đầu gối đâm, đầu gối cứng rắn đập vào mặt hắn, làm vỡ xương hàm, cách trương.